Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, Thượng Thương Hư Công Tử. Chắc tuyệt thời vô song, hư sinh hoa một đường không ngừng lại, thẳng đến Niên Thiên Phi lãnh địa. Hắn đạo tâm kiên định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mặc dù thái cực nguyên dịch dụ hoặc cực lớn. Nhưng hắn cũng chưa từng nếm một ngụm. Tần Mục cứ việc thường xuyên tán dương đạo tâm của mình cường đại, nhưng mà tính tình nhảy thoát, thường xuyên sẽ trong lúc bất chợt toát ra một cái ý nghĩ liền nhịn không được muốn động thủ. Nhưng hư sinh hoa khác biệt, thượng thương hư công tử, chắc tuyệt thời vô song. Hắn so Tần Mục càng thêm trầm ổn, nội liễm, đồng thời lại khiêm tốn cẩn thận. Có Tần Mục chỗ chưa từng có được ưu điểm, ý nghĩ của hắn mặc dù không có Tần Mục nhiều như vậy, nhí nha nhí nhảnh, nhưng là tại trên thông minh, Tần Mục cam bái hạ phong. Bất quá thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, hắn chính là bởi vì quá trầm ổn nội liễm khiêm tốn cẩn thận. Bởi vậy tại trên tính khai thác so Tần Mục có rất lớn không đủ. Nhưng đó là tại dưới tình huống hắn không có đối thủ. Nếu như hư sinh hoa kỳ phùng địch thủ, gặp đạo hữu cùng cường địch lúc, hắn lại sẽ bị kích phát cực kỳ cường đại sức sáng tạo. Tỷ như Dũng Giang Thần Tàng chính là hắn tại cùng Tần Mục đánh cược đằng sau chỗ mở. Dũng Giang Thần Tàng lại gọi Thiên Hà Thần Tàng. Hư sinh hoa tại dưới tình huống không biết Dũng Giang chính là Thiên Hà, ngạnh sinh sinh tại Tần Mục trước đó mở ra tòa thần tàng này. Vẻn vẹn cử động lần này đều đủ để đứng hàng thiên tôn. Hắn một cái khác thành tựu là tại trong thần tàng gieo xuống tiên thiên kiến mộc, lấy thuật số vẻ đẹp cấu kết bảy đại thần tàng, đem bảy đại thần tàng thống nhất biến thành một cái. Đây cũng là một phần thiên tôn cấp thành tựu. Có đối thủ cùng đạo hữu hư sinh hoa, sáng rực kỳ hoa, sặc sỡ lóa mắt, chỉ là bởi vì hắn quá khiêm tốn nội liễm. Tên tuổi của hắn kém xa Tần Mục, cũng không bằng Duyên Phong Đế cùng quốc sư trước Giang Bạch Khuê. Hư sinh hoa một đường đi vào Niên Thiên Phi lãnh địa, đột nhiên lại là một cỗ kịch liệt chấn động truyền đến. Thiên đình tòa thứ ba đại linh năng đối thiên kiều xây thành thông cầu, hào quang ngút trời mà lên, chiếu rọi bầu trời đêm. Hiện tại là ban đêm. Hư sinh hoa nhìn quanh một chút, đi vào Niên Thiên Phi lãnh địa trong thần thành nghỉ ngơi một đêm, chờ đến mặt trời lên cao, lúc này mới tiến vào Thái Thủy khoáng mạch môn hộ, dâng lên Mục Thiên Tôn bái thiếp, cầu kiến Niên Thiên Phi. Đương nhiên, Tần Mục cũng không có cho hắn cái gì bái thiếp. Cái gọi là Mục Thiên Tôn bái thiếp là hư sinh hoa trong đêm qua nâng bút viết. Sau một lúc lâu, Tú Hồng Tô nghênh đón, chỉ gặp một vị làm cho người tim đập thình thịch xinh đẹp công tử đứng ở môn hộ bên ngoài. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, khiến cho người chỉ cảm thấy tuế nguyệt mỹ hảo. Tú Hồng Tô bất chi bất giác nhịp tim nhanh hai nhịp, tiến lên chào, nói: sứ giả xưng hô như thế nào? Duyên Khang Thượng Thương Thần Tông hư sinh hoa, phụng Mục Thiên Tôn chi mệnh, đến đây tiếp. Hư sinh hoa hoàn lễ, lễ tiết nhất cử nhất động đều hoàn mỹ, làm cho người khác tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Tú Hồng Tô bất giác lòng say thần mê, đối với hắn không khỏi ôm lấy rất sâu hảo cảm, nói: nương nương đã biết, xin mời hư công tử tiến đến. Lời này nói ra, nàng mới trong lòng giật mình. Nàng làm đế tọa cảnh giới tồn tại, Niên Thiên Phi vun trồng đại đệ tử, quyền cao chức trọng, vậy mà không tự chủ đem thân thể của mình đoạn hạ thấp, xưng hô hư sinh hoa là hư công tử. Đây chính là chưa từng có sự tình. Hư sinh hoa là người nguyên giới tiểu quốc Duyên Khang một cái tông phái, lại là bị Mục Thiên Tôn phái tới, luận thân phận địa vị tự nhiên là tuyệt đối so ra kém chính mình. Nhưng mà chính mình vậy mà hạ thấp tư thái, đây là bị nam sắc dụ dỗ sao? Hư Sinh Hoa ánh mắt rơi vào trên con mắt của nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tú Hồng Tô bị hắn thấy lòng say, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn là hỏi ta vì sao còn không đi gặp Thiên Phi nương nương. Cũng không phải là đưa mắt nhìn Lan Thu Thủy. Hắn nho nhã lễ độ, mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng không có trực tiếp hỏi. Không giống Mục Thiên Tôn cấp độ kia thô lỗ hán tử. Nàng ở phía trước dẫn đường, nói bất chi bất giác nhiều hơn. Cùng bực này nam tử tuấn Mỹ nói chuyện, luôn luôn một kiện làm cho người hài lòng sự tình. Hư Sinh Hoa là cái rất tốt người nghe, luôn luôn mỉm cười nghe nàng. Ngẫu nhiên mới trả lời một đôi lời, nhưng một hai câu đã để Tú Hồng Tô rất là vui vẻ. Nghiên Thiên Phi biệt cung đến, đột nhiên Tú Hồng Tô tỉnh ngộ lại. Ngốt rồi, Thiên Phi nương nương ưa thích tuổi trẻ nam tử tuấn Mỹ. Nếu là nàng gặp được Hư công tử, chỉ sợ ngay cả Tiểu Thất cũng sẽ thất sủng. Tiểu Thất khí chất so với hắn kém quá nhiều, nhưng là đã đến trước điện, hiện tại cũng không thể rời đi. Trong điện truyền đến Nghiên Thiên Phi thanh âm, Hồng Ngô, xin mời sứ giả tiến đến. Hư Sinh Hoa trên mặt dáng tươi cười, hướng trong điện đi đến, thần thức ba động, hướng Tú Hồng Tô truyền âm nói, ta này tới mục đích là thông qua Thiên Phi nương nương cầu kiến Thái Cực Cổ Thần, còn xin cô nương thông báo Thái Cực Cổ Thần một tiếng. Tú Hồng Tô nao nao, ngầm hiểu, dẫn lĩnh hắn đi vào trong biệt cung. Trong điện, Nghiên Thiên Phi ngồi tại trên bảo tọa, ôm trong ngực mèo trắng, cúi đầu nhìn xem con mèo trắng này, thon thon tay ngọc từ mèo con cái ót trượt xuống, trượt đến phía sau lưng, lại trượt đến trên cái đuôi. Nàng nhìn mèo nhìn nhập thần, mặc dù nghe được tiếng bước chân nhưng không có ngẩng đầu lên, cười nói, quả nhiên như Thái Cực Cổ Thần sở liệu, Mục Thiên Tôn hay là đem Thái Cực Nguyên Dịch đưa trở về. Nhưng mà Mục Thiên Tôn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới hắn phải chăng có thể cùng Thái Cực Cổ Thần hóa giải ân oán, thì còn phải xem bản cung tâm ý. Bản cung nếu là không cho phép, Mục Thiên Tôn sứ giả, ngươi căn bản không gặp được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hư Sinh Hoa, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Hư Sinh Hoa chào, mặc dù phong khinh vân đạm, không vượt qua quy củ, nhưng tự thân khí độ khí chất lại tại trên người hắn hình thành không hết phong lưu. Đột nhiên, mèo trắng trên người lông nổ lên, cong người lên đối với Hư Sinh Hoa phát ra ô ô uy hiếp âm thanh. Nghiên Thiên Phi đứng dậy, đem mèo trắng vứt trên mặt đất, thân người cong lại nghiêng bước chân đi vào Hư Sinh Hoa trước người. Cái đuôi giống như rắn run run, vây quanh Hư Sinh Hoa bước chân chuyển động, nó giống như là đang nhìn địch nhân của mình, tùy tiện bạo khởi, khởi xướng một kích chí mạng. Tiểu Thất lui ra, không cần đã quấy rầy quý khách. Nghiên Thiên Phi ra lệnh một tiếng, mèo trắng mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể không lui. Hồng Ngô, ngươi cũng lui ra đi. Nghiên Thiên Phi phất tay cười nói, Tú Hồng Tô thừa cơ lui ra. Hư Sinh Hoa nói, như vậy nương nương là cho phép ta gặp Thái Cực Cổ Thần, hay là không cho phép? Cho phép hay là không cho phép, thì còn phải xem sứ giả. Nghiên Thiên Phi dựa vào đến đây, cười tủm tỉm nói, sứ giả tuổi trẻ tuấn Mỹ, không chỉ là có được đẹp mắt, mà lại khí chất không tầm thường. Hạ giới lại có ngươi nhân vật bực này, thật sự là dị số. Nương nương quá khen. Hư Sinh Hoa khẽ khom người, nói, Thiên Phi cao cao tại thượng, nhận Thiên Đế ân trạch, thần lo lắng cái gì? Nghiên Thiên Phi cổ tay ôm lấy cổ của hắn, thuận thế đổ vào trong ngực của hắn, mị nhãn như tơ, cười nói, hắn tìm những nữ nhân khác, ngay cả ta muội muội cũng không buông tha. Bản cung chính là muốn ngủ tận thiên hạ nam tử tuấn Mỹ trả thù hắn. Hư Sinh Hoa thuận thế nắm cả bờ eo của nàng, hai người bốn mắt tương đối, Hư Sinh Hoa nhìn thẳng con mắt của nàng, ôn nhu nói, nương nương trả thù hắn đằng sau, có thể từng cảm giác được khoái hoạt. Nghiên Thiên Phi run lên trong lòng, nội tâm địa phương mềm mại bị xúc động, chỉ cảm thấy một cỗ đắng chát xông lên đầu. Chưa từng, ta nghĩ cũng thế. Hư Sinh Hoa vẫn như cũ nhìn xem con mắt của nàng, ôn nhu nói, nương nương mỗi trả thù hắn một lần, liền sẽ hồi ức sự phản bội của hắn một lần, liền sẽ cảm nhận được thống khổ một lần. Nương nương trả thù cũng không có thương tổn đến hắn, ngược lại là một lần lại một lần thương tổn tới mình. Nương nương, ngươi đây là tội gì? Ngoạc kép, ngoại điện, Tú Hồng Tô nhìn xem nộ khí trùng thiên đi xa mèo trắng Tiểu Thất, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tranh thủ hắn gọi ở, thầm nghĩ, ta đi bẩm báo Thái Cực Cổ Thần, như vậy tất nhiên sẽ bị nương nương tra được trên đầu. Ta cùng nương nương tuy là sư đồ, kỳ thực chủ nô, ta leo đến bây giờ địa vị không dễ dàng. Loại sự tình mạo hiểm này, tự nhiên là có người khác làm sự so sánh tốt. Nàng như vậy, đối với mèo trắng Tiểu Thất nói ra một phen, mèo trắng Tiểu Thất đại hỉ, chồm người lên, hướng Tú Hồng Tô chắp tay thở dài, nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Mục Thiên Tôn tên này hại ta, phái tới một cái tiểu bạch kiểm đến đoạt ta khí vận, chia sẻ nương nương sủng ái, ta nhất định không thể để cho hắn đắc thủ. Nói đi, vội vàng đi, qua không lâu, hai vị Thái Cực Cổ Thần cùng nhau mà đến. Nữ cổ thần nói, đế hậu ngăn lại Mục Thiên Tôn sứ giả, không để cho sứ giả thấy chúng ta, chỉ sợ là có mưu đồ. Không cần nhiều lời, gặp sứ giả liền biết. Hai người tới biệt cung trước, Tú Hồng Tô vội vàng ngăn cản, nói, hai vị tiền bối, cho vãn bối tiến đến thông bẩm. Hai vị cổ thần há lại nàng có khả năng chống đỡ được. Thẳng từ bên người nàng đi tới, để Tú Hồng Tô ngăn cản cái không, nàng không khỏi tê cả da đầu, vội vàng hướng hai vị kia cổ thần đuổi theo. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như bên trong tại ân ái, hai người quần áo không chỉnh tề, vậy phải làm thế nào cho phải? Nàng cùng hai vị Thái Cực Cổ Thần một trước một sau xâm nhập trong cung. Tú Hồng Tô trong lòng lo sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nao nao, chỉ gặp Nghiên Thiên Phi cùng Hư Sinh Hoa đều là ngồi cao trên vân đài. Cùng Hư Sinh Hoa cười cười nói nói, không giống như là khoái hoạt mây mưa dáng vẻ, ngược lại Nghiên Thiên Phi giống như là coi Hư Sinh Hoa là thành bạn thân, chi tâm thân mật, cùng hắn chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nâng lên khăn thơm che miệng cười trộm. Tú Hồng Tô kinh ngạc phi thường, hình ảnh này là nàng tuyệt đối chưa từng ngờ tới, nàng vốn cho là nơi này tất nhiên là kiều diễm phong quang, lại không nghĩ rằng đối mặt dạng này xuất sắc nam tử, Nghiên Thiên Phi thế mà còn có thể lấy lễ để tiếp đón. Cùng Hư Sinh Hoa nói thân mật nói, Hư Ái Khanh thật hẳn là thường tới. Nghiên Thiên Phi từ trên vân đài đứng dậy, cười nói, bản cung muốn nói với ngươi đạo một phen, trong lòng thoải mái rất nhiều, ta không có chi kỷ chi âm, khó được gặp được ngươi dạng này thân mật bằng hữu, hận không thể đau nhức thuật tâm sự. Đáng tiếc, ngươi là Mục Thiên Tôn sứ giả, bản cung lại chán ghét Mục Thiên Tôn cấp độ kia nam nhân xấu xí xú nam nhân. Tên này nhiều lần cùng ta đối nghịch. Hư Sinh Hoa nói, nương nương nếu là không chê, thần có thể thường tới. Nghiên Thiên Phi đại hỉ, nắm tay của hắn đi xuống, nói, có Hư Ái Khanh lời này bản cung liền yên tâm. Hồng Ngô, sau này Hư Ái Khanh tới gặp bản cung, không ngăn được. Tú Hồng Tô càng kinh ngạc, cũng không dám lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu xưng là, Nghiên Thiên Phi đi rơi vân đài, buông ra tay Hư Sinh Hoa, nói, Mục Thiên Tôn mệnh ngươi tới gặp Thái Cực đạo huynh, bản cung mặc dù muốn ngăn trở, hỏng hắn chuyện tốt, nhưng sợ ngươi sau khi trở về xú nam nhân này lại trách phạt ngươi. Dứt khoát thành toàn ngươi a. Hồng Ngô, chúng ta đi, để Hư Ái Khanh cùng hai vị đạo huynh từ từ nói chuyện. Hư Sinh Hoa khom người cảm ơn, Nghiên Thiên Phi vội vàng hoàn lễ, cùng Tú Hồng Tô cùng đi ra khỏi cung điện, thật là một cái diệu nhân nhi. Nghiên Thiên Phi đi ra biệt cung, quay đầu vẫn như cũ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mục Thiên Tôn bên người, lại có người như vậy tài đức, khiến cho người hâm mộ. Tú Hồng Tô nháy mắt mấy cái, trong lòng cổ quái, chẳng lẽ nương nương sửa lại tính tình. Mèo trắng Tiểu Thất nhanh như chớp chạy tới, Nghiên Thiên Phi làm như không thấy, mèo trắng không dám nhảy vào trong ngực của nàng nũng nịu. Trong lòng ủy khuất không thôi, chẳng lẽ đến chậm một bước. Họ Hư tiểu tử kia, quả nhiên rất hư, tốc độ rất nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.